Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, hắn không phải sư đệ ta. Thông Thiên Hải, Nội Hải cùng Trung Hải chỗ giao giới. Sương mù dày đặc kịch liệt cuồn cuộn lấy, truyền ra để hóa linh cảnh cường giả đều tê cả da đầu ba động, nhưng càng khiến người ta kinh hãi là mặc cho mê vụ kia như thế nào quay cuồng, Trung Hải lại là gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng, phảng phất có được một loại mạnh mẽ lớn lực lượng, hạn chế Nội Hải lực lượng phóng thích đồng dạng, nhưng tại trận hóa linh cảnh cường giả biết tất cả, lực lượng kia nguồn suối đến tột cùng là cái gì? Rõ ràng là quy tắc chi lực. Có một loại quy tắc đem Nội Hải cùng Trung Hải ngăn cách ra. Chỉ cần có này quy tắc tồn tại, bất kỳ người nào mơ tưởng muốn bước vào Nội Hải nửa bước, cho dù là tới gần, đều muốn nhận cực mạnh ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Cho nên chờ đợi ở đây thập đại thế lực, mấy ngàn tên hóa linh cảnh cường giả, tất cả đều chiếm một phương, ngóng nhìn Nội Hải ở trong quay cuồng mê vụ, chờ đợi chân chính mở ra một khắc này, đều chiếm một phương thập đại thế lực, Đông Thổ tám đại thế lực, tại trung tâm nhất, mà Nam vực cùng Tây vực, cho dù là tập kết không kém gì Đông Thổ bất luận cái gì một cái thế lực lực lượng, nhưng vẫn là phân loại tại hai bên, mà tám đại thế lực lại là dựa theo mạnh yếu do trung tâm sắp xếp ra. Bên trái một bên theo thứ tự là Dương gia, Vương gia, Cổ gia cùng Cơ Linh điện, bên phải một bên thì là Đường gia, Huyền Minh điện, Ngọc Hà tông, Tống gia. Cái này tám đại thế lực ngoại trừ Vương gia cùng Cổ gia bên ngoài, còn lại các đại thế lực lẫn nhau ở giữa đều là có không ít thù hận. Cái này cùng bọn hắn tại Đông Thổ tranh đoạt mục đích cuối cùng nhất có quan hệ. Căn bản không có khả năng hòa đàm tính. Cho nên, hiện trường lạ thường an tĩnh, không có bất kỳ người nào mở miệng. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra. Đám người tất cả đều quay đầu, chính trông thấy một nhóm 50 người hướng về nơi đây nhanh chóng cuốn tới. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền có một cỗ cười nhẹ thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc vực. Bọn hắn chút người này tới làm gì? Mất mặt xấu hổ a. Hết thảy mới 50 vị hóa linh cảnh mà thôi, chẳng lẽ cũng muốn tranh đoạt Tây vực tư cách? Ai, thật sự là muốn chết. Nếu không có Tả Thông Môn che chở, chắc hẳn Đường gia cùng Tây vực đã sớm diệt chút người này đi. Ha ha, đám người một trận trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Bắc vực người đi vào Trung Hải đã là đủ mất mặt, không nghĩ tới lại còn có lá gan đến nơi này, thật sự là không biết lượng sức. Nhưng mà, đối với những này, Bắc vực đám người lại là chẳng hề để ý. Bọn hắn tại Dương Trần dẫn dắt phía dưới trực tiếp tới gần nơi này, nhưng lúc này, Dương Trần lại là dừng lại thân ảnh, bởi vì nơi này đã không có vị trí. Đám người thấy thế, lại là một trận cười vang, trên mặt lộ ra cực kỳ đùa cợt chi ý. Đi theo liền có người hô lớn nói, cút về đi. Nội Hải cũng là các ngươi đám ô hợp này có thể tới. Đi theo, liền có thật nhiều người bắt đầu phụ họa. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhàn nhạt lườm mở miệng đám người. Bọn hắn đa số đều đến từ Tây vực Thi Âm Tông, cùng Nam vực Cổ gia cùng Vương gia. Về phần Đông Thổ các đại thế lực, lại là không có mở miệng. Nhưng Dương Trần trong lòng biết rõ, càng là như vậy, liền càng phải đề phòng Đông Thổ thế lực. Hít sâu một hơi, Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, thế lực nào nguyện ý bán ra vị trí? Đám người nghe chút lời này, tất cả đều sững sờ, sau đó liền phình bụng cười to đứng lên. theo bọn hắn nghĩ, không có bất kỳ cái gì thế lực có bằng lòng hay không bán ra vị trí. Nhưng là, tiếp xuống Dương Trần lời nói, lại là để bọn hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Một viên linh tín dẫn, thanh âm này mặc dù không lớn, có thể rơi vào trong tai mọi người, lại là dường như sấm sét. Bọn hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, Dương Trần trước đó tại linh tín đảo, một mình đạt được 11 mai linh tín dẫn sự tình. Nhưng, vẻn vẹn một viên linh tín dẫn, ở đây bất kỳ thế lực nào, đều không có quá để vào mắt. Dương Trần cũng biết điểm này, cho nên, hắn lần nữa mở miệng nói, hai viên linh tín dẫn, tất cả mọi người ở đây, hô hấp tất cả đều trì trệ. Cái này hai viên linh tín dẫn, coi như tương đương với hai đầu sinh lộ a. Đổi lại là ai, đều muốn tâm động, thế nhưng là, đám người nhìn nhau một cái, vẫn không có ai đáp ứng. Ba viên linh tín dẫn, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc, tiếp tục thản nhiên nói, đám người nghe chút, tâm đều là cuồng loạn một chút, mà chính là ở thời điểm này, đột nhiên có giống to một tiếng, từ một cái thế lực phương hướng truyền đến, sư đệ, mau tới đến sư huynh bên này. Bất thình lình giống to, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Đi theo ánh mắt mọi người thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, tất cả đều là sững sờ. Đi theo nam vực đám người, trên mặt liền lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì người này bọn hắn cũng hết sức quen thuộc, mà đông thổ tất cả thế lực lại là lạ thường nhất trí, trên mặt đều lộ ra vẻ chán ghét. Dương Trần nghe chút thanh âm này, có chút kinh ngạc một chút, bởi vì hắn đối với cái này hết sức quen thuộc. Sau đó ánh mắt nhìn lại, lập tức liền ngây dại. Ta dựa vào Mạc lão đạo mà lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, bởi vì cái kia mở miệng không phải người khác, chính là Dương Trần mấy năm không thấy tiện nghi sư huynh Mạc lão đạo. Cái gì Mạc lão đạo? Ta là ngươi Mạc sư huynh. Mạc Phàm nghe nói Dương Trần như vậy xưng hô chính mình, rất là không cao hứng. Dương Trần trên dưới dò xét một chút Mạc lão đạo, phát giác người sau thực lực cũng đạt tới ngự hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Phải biết Mạc lão đạo huyết mạch thế nhưng là nhân cấp, có thể tu luyện tới hóa linh cảnh đã là ngàn vạn không một. Lại còn có thể so sánh thích ác, mà lại, càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, bây giờ Mạc lão đạo lại còn gia nhập Đông Thổ Ngọc Hà Tông, chỉ là nó ăn mặc vẫn không có cái gì cải biến. Vẫn là một thân rách dưới đạo bào gia thân, bằng hữu có thể nguyện đến cơ linh điện bên này. Ngay lúc này, lại có một đạo thanh linh thanh âm từ bên trái biên giới truyền đến. Đám người nghe nói, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía cơ linh điện phương hướng. Dương Trần đồng dạng lông mày nhíu lại, bởi vì hắn đối với cơ linh điện sớm có nghe thấy. Thế lực này, 10 phần đặc biệt, tông môn trên dưới, tất cả đều là do nữ tử cấu thành. Thường ngày thế lực này, xưa nay không cùng ngoại giới nam tử nói nhiều một câu. Bây giờ vậy mà chủ động cùng Dương Trần trả lời, lại là để tất cả mọi người ở đây không thể tin vào tai của mình. Chẳng lẽ ba viên linh tín dẫn liền có thể khiến cái này lãnh nhược băng xương nữ tử tâm động a? Hắc hắc, các người đám này lão ni cô còn dám giành với ta sinh ý? Hắn là sư đệ ta, sao lại đi các ngươi phía bên kia? Mạc Phàm nghe nói cơ linh điện lời nói, trên mặt lộ ra 10 phần khinh thường thần sắc. Thế nhưng là, còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, chính là nghe được Dương Trần lời nói. Mạc sư huynh, thật có lỗi. Dương Trần nói xong, chính là xuất lĩnh lấy Bắc vực 50 vị hóa linh cảnh cường giả, đi vào cơ linh điện phương hướng. Cơ linh điện đám người, tự nhiên nhường ra một bộ phận vị trí cho Dương Trần bọn người. Mạc lão đạo ngây dại, hắn chỗ Ngọc Hà Tông trên dưới tất cả mọi người cũng ngây dại, Nam Vực đám người cũng đều ngây dại, hiện trường tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc không hiểu. Sau đó Ngọc Hà Tông bên trong liền có người hỏi Mạc lão đạo, hắn không phải ngươi sư đệ a? A, Mạc lão đạo giống như là nhận lấy cực lớn kích thích, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói: ta không có dạng này sư đệ, hắn không phải sư đệ ta đã sớm chết. Mạc lão đạo khí râu ria cũng bay lên, hai mắt đỏ bừng một mảnh, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, như vậy không nể mặt chính mình. Dương Trần nghe nói tiếng gầm thét này thanh âm, ho khan một tiếng, hắn sở dĩ như vậy cũng không phải là không muốn cho Mạc lão đạo mặt mũi, mà là hắn cho dù là giao cho Mạc lão đạo ba viên linh tín dẫn, chỉ sợ cũng là muốn đi vào người sau trong túi bên eo của mình. Kể từ đó, chỉ sợ cái này ba viên linh tín dẫn liền muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, mà Cơ Linh Điện mở miệng người thì hoàn toàn khác biệt. Người sau thế nhưng là Cơ Linh Điện nhân vật thủ lĩnh Cơ Linh công chúa. Ba viên linh tín dẫn, Dương Trần ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, ném cho Cơ Linh công chúa. Cơ Linh công chúa mặt có lưu động cát trắng che đậy, không cách nào thấy rõ nó dung nhan, nhưng là trần trụi ở bên ngoài tuyết trắng da thịt, lại là làm cho tất cả mọi người thèm nhỏ dãi không thôi. Cơ Linh công chúa cũng là bị Dương Trần cử động chọc cho vui lên, nhưng tiếp nhận nhẫn không gian về sau liền không nói thêm gì nữa, khôi phục ngày xưa lạnh lùng như băng. Xa xa Mạc lão đạo gặp Dương Trần giao dịch đã đạt thành, hận đến nghiến răng nghiến lợi, líu lo không ngừng hô: uy, Nam Vực Hạ gia tiểu ni tử, ngươi trông thấy không, cái này Dương Trần chính là cái gặp sắc vong nghĩa tiểu nhân vô sỉ. Lời này một chỗ, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, cũng không phải là bởi vì Mạc lão đạo đâm thọc, mà là nghe được Hạ gia hai chữ. Nam Vực Hạ gia, người bình thường khả năng cũng không biết, có thể phàm là thực lực cường hãn hạng người đều là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Hạ hoàng bộ tộc, toàn bộ Thiên Khải đại lục duy nhất hoàng tộc, dù là thế lực cường đại, thế nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực dám cùng Hạ hoàng bộ tộc vạch mặt. Để đám người không có nghĩ tới là Hạ hoàng bộ tộc hậu nhân vậy mà cũng tới đến nội hải trước. Mà Dương Trần nghe chút lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi đứng lên, ở trong lòng đem Mạc lão đạo nguyền rủa một vạn lần. Sau đó hắn theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía Nam Vực phương hướng, quả nhiên, nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc. Họ Dương, nội hải tốt nhất đừng đụng đến ta. Triệu Nhược Yên một mặt sát ý, lúc đầu dựa theo nàng trước đó ý nghĩ, Dương Trần đem linh tín dẫn bán cho bất kỳ thế lực nào đều không nên bán cho Cơ Linh Điện. Cử động lần này kết luận chỉ có một cái, đó chính là Dương Trần lên sắc tâm. Dương Trần nghe chút lời này, lập tức cảm giác đầu to không thôi, lập tức ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, phát hiện Chu Tâm Nghiên may mắn không đến, nếu không hai người này liên hợp cùng một chỗ, nhất định phải đem chính mình tháo thành tám khối không thể. Sau đó Dương Trần ánh mắt tại Nam Vực phương hướng tìm tòi lật một cái, để hắn không có nghĩ tới là vậy mà không nhìn thấy Cổ Phong đại sư. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một đạo khác thân ảnh quen thuộc, đã từng Tây Vực Thi Âm Tông Thi Vương, mà ở bên người Thi Vương còn có một vị ngự hồn cảnh cửu trọng nữ tử áo đen. Chỉ là nữ tử này dùng mũ che lại khuôn mặt, không cách nào phân biệt dung mạo của nó. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Dương Trần lại là từ nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc tới. Lúc này,